Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 651. Tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ. Cấp độ sơ nhiệm vụ. Là biến thái. Nếu ta không có tiên giới hệ thống. Như vậy tam liên giết. Một không chú ý cũng sẽ bị những sinh tử cảnh này yêu thú cho tiêu diệt. Phương Viêm trải qua mấy vòng chém giết, hắn tiêu hao phi thường đại, mỗi lần đều là thắng hiểm. Nếu không phải chạm giết địch nhân có thể bổ sung bản thân, giờ phút này hắn là đã sớm vấn lạc. Hiện tại, Phương Viêm là không cảm tưởng lấy loát ngũ long thần quyền độ thuần thục. Hắn chỉ có thể là dốc sức liều mạng tự bảo vệ mình. Thần sắc một mực ở vào độ cao căng cứng trạng thái. Hắn muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần mới có thể ứng đối nguy cơ. Tuy nhiên là không có ý loát ngũ long thần quyền độ thuần thục. Thế nhưng mà, một phen chiến đấu xuống, hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Ngũ long thần quyền độ thuần thục là so với hắn tận lực loát thuần thục là muốn gia tăng rất nhiều. Như thế, ta còn muốn kiên trì chiến qua hơn 300 trường. Ta mới có thể thuận lợi tiến vào đến tầng thứ 5. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm mỗi một lần đại chiến chấm dứt. Tuy nhiên là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Thế nhưng mà hắn phát hiện. Buông tay ra đến không ngừng chém giết. Không có vẻ này tâm mang sợ hãi. Lực chiến đấu của hắn là tăng vọt một đại thể. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm liều mạng bị trọng thương. Giết chết một đầu sinh tử cảnh viêm tinh sư. Hiện tại, còn có 2 đầu viêm tinh sư tại vây công hắn. 3 đầu sinh tử cảnh yêu thú. Giết chết một đầu. Phương Viêm là áp lực giảm nhiều. Thế nhưng mà, phần lưng của hắn là xuất hiện một. Sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Không được, không thể tại bị động như vậy đi xuống, hơn 300 trường chiến đấu lượng quá. Như quốc ta có một cái cường đại bầy giết kỹ năng. Không thể chém giết cường địch. Chỉ cần phân biệt đem hắn trọng thương là được. Chiến đấu tiếp được chính là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Phương Viêm tại chiến đấu, hắn cũng không phải một mặt chiến đấu. Mà là đang suy tư đối sách. Truyền thừa tháp tầng thứ 4 ngăn cản hắn. Nếu tại tầng thứ 5 lúc đến cuối cùng sẽ có 3 con yêu thú ra tay đối phó hắn. Hiện tại cũng cảm giác được cố hết sức. Nếu đã đến tầng thứ 5, hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Hỏa sơn chi nộ là ta tự nghĩ ra thần thông. Có thể nói là một cái bầy giết kỹ năng. Chỉ là của ta còn không có đem hắn hoàn thiện. Núi lửa phun trào, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Trước khi hỏa sơn chi nổ tất nhiên mặt rung động lắc lư. Bộc phát ra mãnh liệt trùng kích lực. Nếu là thật chính núi lửa phun trào về sau. Nham tương. Hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Tạo thành lực phá hoại là dị thường khủng bố. Núi lửa nham tương theo núi phá lao xuống, vẻ này trùng kích lực cùng vẻ này khô nóng chi lực. Là núi đá cây cối đều hóa thành liệt diễm. Phương Viêm trong đầu đang suy tư núi lửa bộc phát sau tạo thành lực phá hoại. Núi lửa bộc phát. Nham tương trùng thiên. Phương Viêm trong đầu nghĩ tới. Vạn lưu tụ tập. Núi đá. Cây cối đều hóa thành nham tương. Tàn sát bừa bãi tứ phương. Phương Viêm ý thức được hắn tự nghĩ ra thần thông thứ hai thế chính là một cái dung chữ. Vạn vật. Có dung chính là đại. Lồng ngực phải có một cái bao dung tâm. Lòng có bao nhiêu năng lượng. Muốn là có thể đem địch nhân oanh kích hóa tan. Dung nhập đến thế công của mình ở bên trong. Như vậy hắn cơ bản. Dựng ở thế bất bại. Dung chữ vừa xuất hiện tại Phương Viêm trong đầu. Phương Viêm trong đầu là nhớ tới thực nhân ruột đằng lực cắn nuốt. Khí huyết chi lực thôn phệ. Phương Viêm là đã sớm cân nhắc qua thực nhân ruột đằng thôn phệ. Hỏa sơn chi nộ. Theo Phương Viêm hét một tiếng, hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Tới gần Viêm tinh sư lập tức đã bị oanh phi. Phương Viêm một kích đem sinh tử cảnh Viêm tinh sư oanh phi, Viêm tinh sư không có ở bò lên. Phương Viêm phát hiện sinh tử cảnh Viêm tinh sư trong cơ thể khí huyết chi lực là bị chấn tán loạn ra. Hắn hạ một lớp công kích là phải đợi một cái hô hấp công phu mới có thể hoàn thành. Một cái hô hấp công phu có thể cho Phương Viêm là làm rất nhiều sự tình. Bên kia sinh tử cảnh Viêm tinh sư, hắn có thể đơn giản đem hắn chém giết. Theo Phương Viêm lính ngộ dung đến tiếp sau thần thông, Phương Viêm sức chiến đấu là tăng vọt một cái cấp bậc. Vốn là Phương Viêm muốn chém giết ba đầu sinh tử cảnh yêu thú phi thường khó khăn. Hiện tại Phương Viêm là phi thường nhẹ nhõm. Hỏa sơn chi nộ đến tiếp sau thần thông là dung hợp. Nương tựa theo này thần thông, lực chiến đấu của ta là lại tăng vọt một cái cấp bậc. Tuy nhiên còn không đến mức mưu sát sinh tử cảnh yêu thú, thế nhưng mà chém giết là muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm nhẹ nhõm đem ba đầu Viêm tinh sư chém giết. Phương Viêm phát hiện hắn tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai còn không có thành thục, thế nhưng mà uy lực nhưng lại gấp bội tăng trưởng. Trong chiến đấu, Phương Viêm tại phi tốc phát triển lấy, đặc biệt là hỏa sơn chi nộ là hắn hiện trong tay mạnh nhất thế công. Còn thiếu một ít, dung chi thần thông có thể hoàn thiện rồi. Đến lúc đó, ta tiến vào đến truyền thừa tháp tầng thứ 5, sắp sửa dễ dàng không ít. Phương Viêm tại đại sát tứ phương, Phương Viêm phát giác được hắn dung chi thần thông sắp thành hình rồi, lập tức không khỏi đinh. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thần thông dung độ thuần thuộc linh, có thể phát triển thần thông. Thỉnh ký chủ cho thần thông mệnh danh. Phương Viêm đem một đầu sinh tử cảnh yêu thú bắn cho giết. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần thông là tập hợp dung hòa thực nhân dược đằng thôn phệ kỹ năng sinh ra đời, đã kêu thôn phệ A. Phương Viêm nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, đón lấy không khỏi thôn phệ, thôn phệ. Kể cả dung hợp, nếu như thần thông nếu đạt đến đại thành, là thương không đều có thể thôn phệ. Mới ba đầu sinh tử cảnh tu sĩ xuất hiện, Phương Viêm muốn thử xem tự nghĩ ra thần thông thứ hai thế uy lực. Lập tức là hét một tiếng, một quyền oanh ra. Theo Phương Viêm tiếng hét vừa dụng, ở đằng kia sinh tử cảnh yêu thú trước người là xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy vừa ra, sinh tử cảnh yêu thú bộc phát ra yêu thuật là bị vòng xoáy thôn phệ hơn phân nửa. Đương công kích tới người lúc, Phương Viêm là nhẹ nhàng liền đem hắn cho hóa giải mất. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm đem tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ thi triển ra, một quyền liền đem sinh tử cảnh yêu thú cho đánh bại. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thôn phệ thật sự chính là bá. Có thể thôn phệ công kích của đối phương, suy yếu đối phương khí huyết chi lực. Ba chiêu có thể tiêu diệt một đầu sinh tử cảnh yêu thú. Trong nháy mắt, Phương Viêm liền đem sinh tử cảnh yêu thú tiêu diệt. Trước sau, hắn chỉ dùng ba chiêu. Nếu như theo như chiếu tốc độ như vậy, dùng không được bao lâu là hắn có thể thuận lợi thông qua truyền thừa tháp tầng thứ tư. Thức thứ hai tự nghĩ ra thần thông vừa ra, Phương Viêm sức chiến đấu là không ngừng tăng vọt. Ba đầu sinh tử cảnh yêu thú cùng hắn là cận thân chém giết, căn bản là uy hiếp không được hắn. Một phen chiến đấu xuống, hắn là đem ba đầu sinh tử cảnh yêu thú từng cách đánh bại. Chỉ là tiểu thời gian chừng nửa nén hương, đã xong chiến đấu. duy nhất lại để cho Phương Viêm cảm thấy bất mãn đúng là thi triển thức thứ hai tự nghĩ ra thần thông lúc. Hắn tiêu hao phi thường đại. Có một cái khoảng cách thời gian. Phải đợi thời gian uống cạn chung trà mới có thể tiếp tục thi triển bằng không thì. Hắn chấm dứt chiến đấu đem xét phi thường nhanh. Thức thứ hai thôn phệ chỉ là sơ thành theo thôn phệ độ thuần thục lên rồi. Gian phòng này cách thời gian sẽ rút ngắn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 652. Truyền thừa tháp tầng thứ nơ. A. Mơ. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 652. Truyền thừa tháp tầng thứ 5. Tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ chính là trong tay của ta. Nhất áp chủ bài. Tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ vừa ra. Phương Viêm sức chiến đấu là tăng vọt mấy lần không chỉ. Đáng tiếc không thể liên tiếp không ngừng thi triển. Chỉ có thể là làm Phương Viêm áp chủ bài đến thi triển. Cũng may tại đây truyền thừa tháp ở bên trong. Không có người ngoài. Chết cũng không tính chính thức vấn lạc. Mỗi lần tương lai phạm huyễn yêu chém giết. Hắn hao hết thể lực cùng pháp lực đều có thể rất nhanh khôi phục. Mỗi cách thời gian uống cạn chung trà. Hắn đều có thể thi triển thôn phệ thức thần thông. Diễn biến ra thức thứ hai tự nghĩ ra thần thông thôn phệ. Phương Viêm chiến đấu là thành thạo. Không tại giống như trước khi như vậy dốc sức liều mạng tự bảo vệ mình. Hiện tại, hắn có dư thừa thời gian đi loát ngũ long thần quyền. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Thôn phệ độ thuần thục. Nửa tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai tại cũng không giống trước khi như vậy không lưu loát. Độ thuần thục cũng là tích lũy đã đến hơn một vạn điểm. Trong tay hắn, hắn thi triển chính là mượt mà như ý. Hiện tại ba đầu sinh tử cảnh yêu thú vây công cho hắn. Hắn là một điểm áp lực cũng không. Nếu không phải hắn muốn loát độ thuần thục, hắn rất nhanh có thể chấm dứt chiến đấu. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 30 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ba đầu sinh tử cảnh yêu thú bị Phương Viêm cho chém giết. Đón lấy. 1. Bạch quang là đem Phương Viêm bao phủ ở đón lấy, Phương Viêm. Xuất hiện ở truyền thừa tháp tầng thứ 5. Chúc mừng người thừa kế tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 5, ngươi có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Phương Viêm mới vừa gia nhập truyền thừa tháp tầng thứ 5, đón lấy. Hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 4. Hắn có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tại tiến vào tầng thứ 5 lúc thì có 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Điều này nói rõ hắn gặp được huyễn yêu tướng phi thường cường đại. Mà giờ khắc này, Phương Viêm ở đằng kia truyền thừa bộ đoàn trước, hắn là đã ngồi gần nửa năm thời gian. Tại ở trong đó, tiếp nhận truyền thừa tu sĩ là thay đổi từng đợt rồi lại từng đợt. Mà Phương Viêm là không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Không riêng gì Phương Viêm không có tỉnh lại. Chính là Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa. Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc. Bọn hắn cũng không có tỉnh lại. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa tháp trong tầng thứ 5 mặt yêu thú đều là sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú thực lực cường đại. Chính là ta là tự nhiên sáng thí thần thông thức thứ hai thôn phệ cũng không thể đem hắn là đơn giản chém giết. Trong lúc vô hình ta tại đây truyền thừa tháp trong sở đãi thời gian sẽ càng lâu. Phương Viêm tiến vào đến truyền thừa tháp tầng thứ 5 cũng gần một tháng thời gian. Hắn chém giết sinh tử yêu thú cũng không quá đáng trăm. Bình quân một ngày mới có thể chém giết 3 đầu. Đây là hắn lính ngộ thức thứ hai tự nghĩ ra thần thông thôn phệ. Bằng không thì hắn căn bản cũng không phải là những sinh tử cảnh này yêu thú đối thủ. Thông qua hắn chém giết yêu thú đạt được công điểm giá trị ban thưởng. Một đầu sinh tử cảnh yêu thú, hắn có thể đạt được 70 vạn công điểm giá trị. Những sinh tử cảnh này yêu thú thực lực đều là đạt tới sinh tử cảnh lục trọng. Tu vi so với hắn là cao một cái đại cảnh giới, 9 cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa những yêu thú này thực lực so bên ngoài yêu thú là cường đại hơn quá nhiều. Muốn là của ta ngũ long thần quyền độ thuần thuộc có thể đạt tới cưới xe nhẹ đi đường quen. Lực chiến đấu của ta nhất định phóng đại. Đến lúc đó chém giết những thực lực này tại sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm đang cùng một đầu tinh cách chuột chiến đấu. Trên người của hắn là nhiều hơn trên trăm nhảy vết trào. Đối phương thái linh sống, có thể có hiệu tránh đi hắn đánh ra thức thứ hai thần thông thôn phệ. Một tháng chiến đấu, hắn cũng không có chạm giết quá nhiều yêu thú. Một tháng hắn có thể chiến giết 100 đầu. Hắn muốn 8 năm dưới mới có thể chém giết 9999 đầu sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú. Thế nhưng mà, sự thật tuyệt đối sẽ không như hắn tưởng tượng. Giống như dễ dàng 8 năm có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cuối cùng 999 đầu sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú hội ba đầu xuất hiện. Đến lúc đó, hắn độ khó vô hình gian sẽ gia tăng không ít. Trong nháy mắt, Phương Viêm hắn tiến vào truyền thừa tháp đã qua 2 năm dưới thời gian. Hắn vẫn là vây ở truyền thừa tháp tầng thứ 5. Mà cùng hắn cùng một chỗ tiến vào truyền thừa tháp tu sĩ, rất nhiều người đều đã đi ra côn bằng chí tôn. Chàng có thể ở kiên trì, đã không có mấy người rồi. Tại đây 1 năm dưới thời gian, rất nhiều người đều đã lấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng công pháp đã đi ra. Là Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa, Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc cũng đều đã xong truyền thừa. Bọn họ là phân biệt hoàn thành một cái bạch kim giáp đẳng nhiệm vụ, đã nhận được một môn thần cấp hạ phẩm công pháp, tiến vào côn bằng chí tôn. Chàng phi tu sĩ, một người chỉ có một lần tiến vào đến truyền thừa tháp cơ hội. Ra truyền thừa tháp ngay tại khó tiến vào trong đó. Rất nhiều người tiến không vào được truyền thừa tháp, chỉ có thể tìm tòi côn bằng chí tôn. Chàng hài cốt hy vọng có thể đạt được một ít xa xỉ cơ duyên. Trong lúc này, Ám Dạ Ma Hổ Tiểu Hắc, Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa bị ép ly khai truyền thừa tháp. Bọn hắn phải đợi Phương Viêm chấm dứt truyền thừa. 1 năm dưới thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Vốn là muốn đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa có rất nhiều người, có thể cuối cùng không ai có thể hoàn thành. Biến thái cấp độ sơ nhiệm vụ đều đã đi ra truyền thừa tháp. Hiện tại chỉ có Phương Viêm một người vẫn còn tiếp tục nhận lấy truyền thừa. Ngũ Long thần quyền độ thuần thục tại có mấy trăm vạn độ thuần thục có thể đạt tới cưới xe nhẹ đi đường quen rồi. Tại truyền thừa tháp tầng thứ 5, Phương Viêm cũng không có chém giết bao nhiêu sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú. Tại đây 1 năm thời gian, hắn là không ngừng loát ngũ long thần quyền, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, thôn phệ độ thuần thục. Trải qua 1 năm thời gian, tại truyền thừa tháp quy tắc xuống, Phương Viêm có thể nói là chui một cái sâu sắc chỗ trống. Loát ngũ long thần quyền độ thuần thục, trên căn bản là không có thời gian hạn chế. Bất đồng tại bên ngoài, nếu thể lực, pháp lực chống đỡ hết nổi lúc, ngũ long thần quyền thi triển không đi ra, tại đây căn bản cũng không có tình huống như vậy phát sinh, hắn có thể không hạn chế thi triển. Nói thật, hiện tại Phương Viêm cũng không nhận ra cấp độ sơ nhiệm vụ là khảo hạch, mà là cung cấp hắn tu luyện tuyệt hảo nơi. Nếu như không có truyền thừa tháp, hắn ngũ long thần quyền muốn đạt tới tiến dần từng bước, cưới xe nhẹ đi đường quen không có cái mấy chục trên trăm năm tu luyện là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà giờ khắc này, hắn chỉ là bỏ ra không đến 2 năm thời gian. Nếu như chiều trước mắt tiến độ đến xem, tại hắn hoàn thành cấp độ sơ nhiệm vụ lúc, hắn ngũ long thần quyền kém nhất đều hẳn là đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Là đạt tới một đời tông sư chi cảnh cũng không phải là không được. Chúc mừng ký chủ ngũ long thần quyền độ thuần thuộc đạt tới 1 tỷ, thành công tiến vào đến cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Phương Viêm tại chiến đấu. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm ngũ long thần quyền độ thuần thuộc là tích lũy đã đến 1 tỷ. Tiến vào đã đến cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh rồi. Như vậy tu luyện là thoải mái a. Cứ như vậy, của ta ngũ long thần quyền hãy tiến vào đã đến cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh rồi. Không được bao lâu, ta có thể đi vào đến truyền thừa tháp tầng thứ 6, chỉ cần ta chém giết 99 đầu huyễn yêu, ta hoàn thành một cái cấp độ sơ nhiệm vụ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 653. Không chết kỹ năng tấn ca cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 653. Không chết kỹ năng tấn ca truyền thừa tháp tầng thứ 5. Phương Viêm gặp được đều là sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú. Nếu không phải hắn lính ngộ tự nghĩ ra thần thông thức thứ 2, ngũ long thần quyền là liên tiếp không ngừng đột phá. Giờ phút này hắn là sớm đã bị những cường đại này yêu thú cho giết chết. Nếu Phương Viêm không phải theo truyền thừa tháp tầng thứ nhất bắt đầu khảo hạch lịch lãm rèn luyện, hắn là trực tiếp theo tầng thứ 5 bắt đầu. Hắn ở bên trong căn bản là đợi không được một nén hương công phu cũng sẽ bị những sinh tử cảnh này trung kỳ đỉnh phong yêu thú cho tiêu diệt. Truyền thừa tháp cũng không phải tầng thứ nhất là cửu trọng âm dương cảnh đỉnh phong yêu thú. Tầng thứ 5 cũng không phải sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú. Hắn là căn cứ tham gia khảo hạch tu sĩ bản thân tu vi định. Độ khó đang không ngừng gia tăng. Tại đây, tu vi càng cao, ở trong đó càng là bị quản chế. Nếu như ngươi là phi tiên cảnh cường giả, ngươi gặp được đối thủ đều là phi tiên cảnh đã ngoài cường đại tồn tại. Không có vượt cấp khiêu chiến bổn sự. Ngươi căn bản là kết thúc không thành như vậy biến thái nhiệm vụ. Tiến vào đến côn bằng chí tôn. Chàng một đám sinh tử cảnh hoặc là âm dương cảnh tu sĩ. Bọn hắn hoàn thành chỉ là một ít bình thường thanh đồng bạch ngân nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy, tại Phương Viêm trong mắt, đó là một bữa ăn sáng. Cơ hồ không có gì độ khó. Thế nhưng mà chính là như vậy đơn giản nhiệm vụ, cũng không phải là người nào đều có thể hoàn thành. Tại đây truyền thừa tháp ở bên trong, ngoại trừ khảo nghiệm tư chất bên ngoài, còn khảo nghiệm một người ngộ tính cùng sức chiến đấu. 3 người là thiếu một thứ cũng không được. Chém giết 9000 đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú. Quả nhiên ta hiện tại gặp được chính là 3 đầu sinh tử cảnh đỉnh phong yêu thú cùng lúc xuất hiện. Tại truyền thừa tháp ở bên trong, Phương Viêm là lại chờ đợi nửa năm nhiều thời giờ. Hắn tiến vào đến truyền thừa tháp đã có 2 năm nhiều thời giờ rồi. Chém giết 9000 đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú. Giờ phút này, Phương Viêm là gặp 3 đầu sinh tử cảnh đỉnh phong cường đại yêu thú. 3 con yêu thú không phải cùng một loại yêu thú. Bọn hắn một cách là an hiểu công kích xích mục hổ yêu. Một cách là an hiểu phòng thủ u minh huyền quy. Còn có một là an hiểu tốc độ tật phong lang. 3 đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú phối hợp với nhau, sức chiến đấu là phóng đại. là sinh tử cảnh hậu kỳ cường đại yêu thú cũng muốn bị bọn hắn cho tiêu diệt. Ba loại bất đồng yêu thú tổ hợp cùng một chỗ. Mỗi một đầu thực lực đều so với Phương Viêm cường, Phương Viêm là vừa một cách đối mặt đã bị dùng độ an hiểu tật phong lang cho trọng thương. Đáng chết, vậy mà gặp như vậy tổ hợp tính yêu thú, còn thế nào đánh? Không được, trước hết đem dùng tốc độ an hiểu tật phong lang cho tiêu diệt, này lang uy hiếp. Phương Viêm bị thương. Thế nhưng mà hắn chiến ý là tuyệt không gặp giảm bớt, ngược lại là phóng đại. Như vậy chiến đều tại có ý nghĩa, tại đã chết gian bồi hồi, lực chiến đấu của hắn nhất định phóng đại. Là ngũ long thần quyền độ thuần thục cũng là chứng nhanh chóng. Từ chiến đấu đến bây giờ, hắn ngũ long thần quyền độ thuần thục là gia tăng lên 50 vạn nhiều. Như thế, một canh giờ tối thiểu nhất đều được có mấy trăm vạn độ thuần thục. Một ngày là có mấy ngàn vạn độ thuần thục. Muốn đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh, đây không phải việc khó gì. Nếu Phương Viêm ngũ long thần quyền đạt tới một đời tông sư chi cảnh như vậy, Phương Viêm sức chiến đấu là khẳng định thành mấy chục lần tăng trưởng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh yêu thú hắn đều có thể đem hắn cho tiêu diệt. Tổ hợp hình yêu thú, công thủ gồm nhiều mặt. Như thế, ta phải nắm chặt thời gian đem ngũ long thần quyền đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Bằng không thì, tại tiếp được xong cấp độ sơ, ba cấp độ sơ nhiệm vụ thời gian, ta căn bản là kết thúc không thành, chỉ có của ta ngũ long thần quyền đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh, ta mới có thể hoàn thành tiếp được mấy cái cấp độ sơ nhiệm vụ. Tổ hợp hình yêu thú thực lực là phi thường cường đại, đến trước mắt hắn đều không có đem tật phong lang cho tiêu diệt. Ngược lại là liên tiếp bị thương. Tuy nhiên bị thương, Phương Viêm cũng nhìn thấy nhiệm vụ này trong chỗ tốt. Chính là tận lực kéo dài thời gian loát ngũ long thần quyền độ thuần thục, đem thực lực tăng lên đi lên. Tu luyện tấn cấp cần rộng lượng điểm kinh nghiệm. Phương Viêm tu vi, tại đây truyền thừa tháp trong ma luyện, cơ hồ là không thấy bất luận cái gì tăng trưởng. Như thế, hắn chỉ có thể là chú trọng tu luyện ngũ long thần quyền. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, thôn phệ là hai thức. Chính là vì có như thế phát hiện, Phương Viêm chiến đấu ý thức thì là có chỗ cải biến. Hắn phảng phất là đã quên hắn là tới đón thụ truyền thừa. Hắn là tại đây truyền thừa tháp trong ma luyện bản thân, tăng thực lực lên. Mỗi khi lực chiến đấu của hắn hạ thấp, tiêu hao quá, lúc hắn đều dùng thế sét đánh lôi đình đem ba đầu tổ hợp hình yêu thú cho tiêu diệt. Quản chi là liều mạng thụ trọng thương hắn cũng muốn làm. Nếu đem ba đầu tổ hợp hình yêu thú cho tiêu diệt, Phương Viêm sức chiến đấu sẽ khôi phục. Chính là hắn thương thế trên người cũng sẽ ở trong khoảng khắc khép lại. Chỉ cần hắn không phải trong chiến đấu bị giết chết, thương thế của hắn tại nghiêm trọng, là đoạn tí cũng có thể trùng sinh. Chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng. Độ thuần thục cộng 1. Không chết kỹ năng độ thuần thục thành công tích lũy 100 vạn điểm. Thành công tấn cấp. Tổn thương giá trị vĩnh cửu giảm miễn 20%. Lính ngộ không chết kỹ năng năng lực mới. Tay cụt mọc lại. Phương Viêm tại chiến đấu, đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Của ta không chết kỹ năng vậy mà tấn cấp rồi, lính ngộ năng lực mới tay cụt mọc lại rồi. Nói như vậy chiến đấu, trước mắt ta là bị thương 100 vạn lần. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm là nhìn không được hoảng sợ nói. Tiến vào truyền thừa tháp ở bên trong, hắn là bị thương tiếp cận 100 vạn lần. Nếu không phải truyền thừa tháp trong quy tắc kỳ lạ, giờ phút này hắn sợ là đã sớm chết thành ngàn hơn 100 lần rồi. Hiện tại ta lính ngộ tay cụt mọc lại kỹ năng, lực chiến đấu của ta tuy nhiên không thể gia tăng bao nhiêu, Thế nhưng mà sự khôi phục sức khỏe còn thật không phải là che. Chính là tổn thương giá trị vĩnh cửu giảm miễn 20% cũng phi thường biến thái. Tổn thương giá trị vĩnh cửu giảm miễn 100% ta đây. Đánh không chết tiểu cường rồi. Chính thức có đủ bất tử chi thân, đây mới thực sự là bất tử chi thân. Phương Viêm khiếp sợ, nếu hắn một mực bị thương không chết, hắn tương lai có một ngày. Thật sự hội không chết. Hiện tại, ta có phải hay không cũng có thể cường điệu tu luyện thoáng một phát không chết kỹ năng. Bề ngoài giống như ở chỗ này. Của ta không chết kỹ năng tu luyện không có có bao nhiêu phong hiểm. Sẽ không chính thức tử vong. Phương Viêm những mày muốn tại đây tu luyện không chết kỹ năng. Đáng chết, không chết kỹ năng. Là lửa bịp. Cũng không thể ăn gian. Nếu ăn gian, tổn thương giá trị giảm miễn cũng không có. Còn thật không phải là đau. Đương Phương Viêm thay đổi hành động lúc, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nếu hắn tại lọt vào oanh kích lúc, hắn rõ ràng có thể tránh khai. Thế nhưng mà cuối cùng lại bị yêu thú trào thương. Hắn bị động gây ra không chết kỹ năng là gây ra không được. Độ thuần thục sẽ không gia tăng. Tổn thương giá trị cũng sẽ không giảm miễn. Có này phát hiện. Phương Viêm là nhìn không được thét dài. Không chết kỹ năng nhìn như cần thiết độ thuần thục không phải rất nhiều. Thụ nhiều mấy lần thương có thể nắm giữ. Thế nhưng mà lừa bịp chính là. Không chết kỹ năng chỉ có bị động gây ra mới hữu hiệu. Tận lực đi tu luyện. Một điểm dùng cũng không có. Ngược lại là da thịt chịu khổ. Phương Viêm là bị không ít tội. Không có thương hại giá trị giảm miễn bị trảo thương thế nhưng mà rất đau rất đau. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 654. Lấy một địch 6. Tuy nói không chết kỹ năng có chút lừa bịp, có thể cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không có. Tính toán không cần tận lực tu luyện. Chỉ cần ta dùng mệnh tương bác. Ta còn cũng không tin. Hắn không chết kỹ năng độ thuần thục sẽ không gia tăng. Phương Viêm tại thử mấy lần sau khi thất bại. Hắn không tại xoắn suýt lấy như thế nào đi tận lực tu luyện không chết kỹ năng. Trên đời này không có chuyện gì là có thể một bước lên trời, không trả giá. Muốn có thu hoạch làm sao có thể. Nếu bị thương có thể tăng lên tu vi. Phương Viêm dứt khoát không cần chiến đấu. Tự mình hại mình cách mấy ước đao. Độ thuần thục tích lũy cách mấy ước điểm. Không dùng tu luyện. Không ngừng tự sát. Tổn thương giá trị đạt tới giảm miễn 100%. Hắn vô địch thiên hạ rồi. Việc này ngươi ngẫm lại hắn khả năng sao? Theo Phương Viêm hét. Một tiếng, Phương Viêm là nhảy vào đến. Tổ hợp hình yêu thú ở bên trong, giờ phút này, hắn lính ngộ tay cụt mọc lại. Là sinh tử cảnh vương giả cũng không có thể lính ngộ điều này có thể lực. Hắn là đại phát thần uy cùng yêu thú đấm máu chém giết. Một phen công giết xuống. Phương Viêm hắn là toàn thân đấm máu. Hắn giết chết 3 đầu tổ hợp hình yêu thú. Lực chiến đấu của hắn là khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Tại thời khắc này, mỗi lần chiến đấu, Phương Viêm hắn đều có được nhảy vọt tiến bộ. Mỗi một khắc, hắn đều đang không ngừng cường đại lấy. Giết chóc mỗi ngày đều đang tiến hành lấy. Phương Viêm thực lực là một ngày một cái dạng. Thế nhưng mà, hắn chỗ phải đối mặt yêu thú thực lực cũng là cường đại vô cùng. Mỗi lần hắn đều muốn trả giá không trả giá thật nhỏ mới có thể đem hắn chém giết. Đáng chết. Đây là một cái tình huống như thế nào? Hiện tại ta lại muốn gặp 6 đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú. Phương Viêm vừa chấm dứt chiến đấu. Khôi phục thực lực tới được đỉnh phong trạng thái. Đón lấy. Hắn trước người xuất hiện yêu thú không phải là 3 đầu. mà là sáu đầu. Hắn lại nhìn không được chửi bới nói. Ba đầu sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú, hắn muốn phải liều mạng mới có thể đem hắn chém giết. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn là gặp sáu con yêu thú, đây là muốn tuyệt sát a. Hỏa long gào thét. Sáu đầu sinh tử cảnh yêu thú đã đủ để uy hiếp được Phương Viêm mạng nhỏ rồi. Phương Viêm hắn không thể không đi dốc sức liều mạng, hét. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức thi triển ra, một đầu giống như thực chất dữ tợn cực. Hỏa long là phóng tới một đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong răng nanh thú. Sáu đánh một, phải nghĩ biện pháp từng cách đánh bại. Răng nanh thú bắn cho phi. Phương Viêm trong đầu suy tư về đối sách. Hiện tại hắn muốn làm. Hắn có thể làm đúng là từng cách đánh bại. An hiểu tốc độ sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú cho chém giết. Như vậy, hắn có thể giải quyết lần này nguy cơ. Phương Viêm tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng hóa thành chiến giáp bảo vệ thân thể. Hắn là phóng tới một đầu song rực bạch hổ. Bạch hổ chủ sát phạt. Toàn thân tản ra một cỗ hung lệ chi khí, sáu đầu sinh tử cảnh yêu thú. Là đầu song rực bạch hổ cho Phương Viêm uy hiếp. Một phen công kích đến thực nhân ruột đằng biến thành dây leo xúc tu là phóng lên trời, lập tức liền đem. Đánh về phía Phương Viêm song rực bạch hổ cho đánh chặt lấy. Phương Viêm bất chấp. Vọt tới tật phong lang tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Song rực bạch hổ đã bị đánh bay, Phương Viêm lại một lần lấn trên người trước. Hai tay túm ở. Song rực bạch hổ cánh, dùng sức kéo một cái, lập tức. Song rực bạch hổ cánh đã bị túm hạ một chỉ. Tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ đánh ra. Song rực bạch hổ căn bản cũng không có thời gian thúc đẩy sinh trưởng ra đoạn cánh. Miệng vết thương của hắn chỗ. Khí huyết khô héo. Coi như là bị thực nhân xúc tu ruột đằng cắn nuốt một phen. Tinh khí thần đều không có. Thực nhân xúc tu ruột đằng giờ phút này giữ nguyên vào đến song rực bạch hổ trong cơ thể. Thân thể của hắn là nhanh nhanh chóng khô quắt. Cuối cùng hóa thành một. Tinh khí là nhảy vào đến Phương Viêm trong cơ thể. Phương Viêm vừa bị thương, vốn là không hề chết kỹ năng chữa trị. Tại tăng thêm tiên giới chữa trị hệ thống chữa trị, Phương Viêm thương. Căn bản cũng không phải là vết thương chí mệnh, giờ phút này lại phải đến. Song rực bạch hổ tinh khí thần bổ sung, lực chiến đấu của hắn là lại một lần khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Còn có năm đầu. Song rực bạch hổ. Phương Viêm trong mắt tinh quang chớp liên tục. Hắn là đem ánh mắt kia nhắm trúng tốc độ kia mau lẹ vô cùng tật phong lang. Thằng này tốc độ bay nhanh. Trước khi đánh chúng đều là hắn tàn ảnh. Mà tật phong lang tại trên người hắn lưu lại miệng vết thương phải kể thật. Những yêu thú này tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà công kích của bọn hắn. Tại Phương Viêm hộ vệ không đến dưới tình huống là đều có thể kích hoạt hắn bị động gây ra không chết kỹ năng. Có này kỹ năng, 20% tổn thương giá trị giảm miễn, hắn là muốn chết cũng không thể. Tất cả cường đại sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú bị Phương Viêm cho tiêu diệt. Phương Viêm là mệt mỏi thở hổn hển. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần tại chém giết mấy trăm đầu sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú là hắn có thể đạt được tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 6 rồi. Tại tầng thứ 6, Phương Viêm gặp được yêu thú. Tuyệt đối là sinh tử cảnh mới xuất hiện đỉnh phong tồn tại. Càng có khả năng là cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú. Đối mặt như vậy yêu thú là Phương Viêm gần đây một đoạn thời điểm công lực đại trướng, hắn cũng không phải hắn đối thủ. Truyền thừa tháp bên ngoài. Giờ phút này, cách Phương Viêm tiến vào đến truyền thừa tháp đã qua 4 cái lâu lắm rồi. Tại đây truyền thừa tháp trong là ở cũng không thấy được một bóng người. Rất nhiều người đều tiến vào trong đó tiếp nhận đã qua truyền thừa. Tiểu Hoa, ngươi nói chủ nhân hắn là tiếp nhận cái gì truyền thừa a? Vậy mà tốn thời gian lâu như vậy, đều đi qua 4 cái lâu lắm rồi, như thế nào còn không ra a? Rất nhiều người đều ra côn bằng chí tôn. Ám dạ ma hổ Tiểu Hắc cùng chấn thiên thú Tiểu Hoa là thủ vệ tại truyền thừa tháp bên ngoài chờ lấy Phương Viêm chấm dứt truyền thừa. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không thể tưởng được chính là tại đây truyền thừa tháp chúng qua 4 tái. Bọn hắn lọt vào rất nhiều sinh tử cảnh vương giả đuổi giết. Có mấy lần là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không có người tại tiến truyền thừa tháp rồi. Thế nhưng mà Phương Viêm vẫn là không chịu xuất hiện. Ám dạ ma hổ Tiểu Hắc lại nhìn không được cau mày nói. Chủ nhân hắn muốn đạt được côn bằng chí tôn bí pháp. Khảo nghiệm phi thường khó, trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Cũng may tiến vào nơi đây tu sĩ đều đi rồi. Chúng ta tại đây an tâm chờ là được. Tin tưởng chủ nhân hắn nhất định sẽ đã được như nguyện. Chấn thiên thú Tiểu Hoa nghe vậy không khỏi. Nơ. Vẫn là ngươi nói có lý. Chúng ta ở này an tâm chờ. Thuận tiện tu luyện thoáng một phát chúng ta tại đây truyền thừa tháp trong đạt được truyền thừa. Tiểu Hắc nghe vậy là nhẹ gật đầu đồng ý. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm tại tầng thứ 5 đợi thời gian lâu nhất. Gần 3 năm thời gian. Hắn chém giết yêu thú là một đầu lại một đầu. Là cùng 6 đầu sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú đại chiến. Hắn cũng thời gian dần trôi qua thích ứng. Không tại như vừa lúc mới bắt đầu như vậy luống cuống tay chân, liên tiếp bị thương. 6 đầu sinh tử cảnh yêu thú đồng loạt ra tay Phương Viêm là thành thạo. Nếu như chịu trả giá nhất định được một cái giá. Sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú, hắn có thể đem hắn miêu sát. Trải qua gần 5 năm thời gian không ngừng tu luyện ngũ long thần quyền. Hắn cách lô hỏa thuần thanh chi cảnh là chỉ kém hơn 1 tỷ độ thuần thục rồi. Tại chấm dứt truyền thừa thời điểm, hắn nhất định có thể đột phá đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Nếu như tự cấp hắn cách hơn 10 năm thời gian, hắn có lòng tin có thể đem hắn ngũ long thần quyền đột phá đến 1 đời tông sư chi cảnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 655. Truyền thừa tháp tầng thứ sau cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 655. Truyền thừa tháp tầng thứ 6. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 70 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên, không đều Phương ngưng thần đề phòng, đón lấy, một. Bạch quang là chợt lóe lên rồi biến mất, đón lấy, Phương Viêm là tiến vào đã đến truyền thừa tháp tầng thứ 6 rồi. Chúc mừng người thừa kế tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 6. Người thừa kế. Ngươi có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. 3 canh giờ về sau. Truyền thừa tháp bên trong huyễn yêu sẽ bắt đầu phát động công kích. Hùng vĩ minh mông thanh âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hùng vĩ minh mông thanh âm vừa vang lên lên, Phương Viêm mà bắt đầu tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. 3 canh giờ về sau, hắn sẽ cùng truyền thừa tháp tầng thứ 6 huyễn yêu bộc phát đại chiến. Quả nhiên tầng thứ 6 huyễn yêu là sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú. 3 canh giờ về sau, Phương Viêm là một cách đối mặt đã bị một đầu kim trắc ưng cho đập bay. Kim trắc ưng là sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Một đôi kim sắc thiết cánh vỗ gian. Mang theo một hồi kịch liệt cương phong. Khủng bố lực. Là có thể phá núi đoạn nhạc kịch liệt cương phong là lại để cho Phương Viêm căn bản là gần không được thân. Kim trắc ưng thực lực quá mạnh mẽ. So 6 đầu sinh tử cảnh trung kỳ yêu thú liên hợp lại còn cường đại hơn. Mà kim trắc ưng là không trung phi cầm. Dùng tốc độ tăng trưởng. Của ta một ít át chủ bài. Căn bản là không làm gì được dẹp mao xúc sinh. Trải qua giao thủ xuống, Phương Viêm là ăn hết. Hỏa Long gào thét. Kim Trác Ung thực lực là cường. Thế nhưng mà Phương Viêm muốn hoàn thành biến thái cấp độ sơ nhiệm vụ. Hắn phải chém giết 99 đầu. Phương Viêm biết rõ không địch lại, thế nhưng mà hay là muốn cùng hắn giao thủ, đánh không lại không thể đương rùa đen rút đầu. Theo Phương Viêm hét. Một tiếng, một đầu dữ tợn cực. Hỏa Long là phóng lên trời. Kim Trác Ung chỉ kim xí một cái, cương phong đánh úp lại. Hỏa Long là bị thổi ngược lại cuốn trở về. Phương Viêm tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân rượu đằng đánh úp về phía. Kim Trác Ung bị thực nhân xúc tu rượu đằng cho đánh chặt lấy Kim Trác Ung. Kim sắc móng vuốt. Dây leo xúc tu đã bị bẻ gãy. Kim sắc được lệ mổ là một chương, một. Kim sắc mũi tên nhọn là hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Kim sắc mũi tên nhọn đánh úp lại, Phương Viêm đầu vai là xuất hiện một lỗ máu. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn pháp lực là tuôn ra mà ra. Đằng yêu binh biến thành thực nhân xúc tu vượt đằng là tuôn ra mà ra. Tráng kiện dây leo là đem. Kim Trác Ung là đánh gắt gao. Hỏa sơn chi nộ. Kim Trác Ung không thể xé mở. Thực nhân rượu đằng đánh quanh. Kim sắc mũi tên nhọn không ngừng đánh úp lại. Phương Viêm cả người là bật lên mà lên. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Kim Trác Ung thân hình chấn động. Phương Viêm không lưỡng lự chính là đem tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ là lập tức oanh ra. Kim Trác Ung bị Phương Viêm thần thông thức thứ hai thôn phệ cho đánh trúng. Thân thể của hắn hình một chầu. Lập tức thực nhân vượt đằng biến thành xúc tu là điên tuôn ra mà ra. Đem. Kim Trác Ung thân thể là trói rắn rắn chắc chắc. Kim Long gào thét. Ngũ Long thần quyền không ngừng thi triển ra. Kim Trác Ung là bị Phương Viêm đánh nữa đầu óc choáng váng. Kim Trác Ung là bị đánh đích ra chóc thịt bong. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm kinh ngạc chính là sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong Kim Trác Ung tuyệt đối là lính ngộ tay cụt mọc lại kỹ năng. Phương Viêm đối với hắn tạo thành tổn thương. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Kim Trác Ung quá mạnh mẽ. Lính ngộ tay cụt mọc lại kỹ năng. Tầm thường thủ đoạn căn bản là không thể đem hắn chém giết. Ngũ Long thần quyền không ngừng oanh ra, Kim Trác Ung là thương càng thêm thương. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm cảm thấy khó giải quyết chính là mọi người chút ít thương là không nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu hắn là sinh tử cảnh tu vi, chém giết Kim Trác Ung căn bản là không giống hiện tại như vậy cố hết sức. Một câu, vẫn là Phương Viêm thực lực quá yếu, âm dương cảnh thất trọng. Có thể đem sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong Kim Trác Ung kích thương, đủ để nói tên hắn biến thái rồi. Ngũ Long thần quyền là cường. Có thể là tu vi của ta quá yếu. Không thể thoáng một phát đem sinh tử cảnh Kim Trác Ung phai mờ. Căn bản là không thể đem hắn chém giết. Hiện tại muốn đem này huyễn yêu chém giết. Chỉ có của ta tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng thôn phệ có thể làm đến. Phương Viêm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn biết rõ. Muốn chém giết Kim Trác Ung. Chỉ có thể dựa vào hắn hai thức tự nghĩ ra thần thông rồi. Duy nhất có thể tiếc chính là thức thứ hai thôn phệ không thể tiếp liền thi triển. Thời gian uống cạn chung trà sau tài có thể tiếp tục thi triển. Bất quá. Có hỏa sơn chi nộ cũng đủ rồi. Phương Viêm lý nhẹ ưu thế của mình chỗ, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tiếp không ngừng thi triển ra. Kim Trác Ung trong cơ thể là bộc phát ra từng đợt tiếng sấm. Hỏa sơn chi nộ uy lực tuy nhiên rất. Thế nhưng mà còn chưa đủ để dùng diệt sát Kim Trác Ung. Phương Viêm là mỗi cách thời gian uống cạn chung trà. Tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai là oanh ra. Có thức thứ hai thôn phệ Kim Trác Ung thương thế cũng không thể lập tức khôi phục. Một lúc lâu sau, Kim Trác Ưng thân thể là khô quắt dưới đi. Chỉ cần Phương Viêm tải thêm chút sức có thể đem Kim Trác Ưng cho tiêu diệt. Kim Trác Ưng thân thể dần dần khô quắt. Thực nhân dược đằng cũng tạo nên tác dụng. Phương Viêm là tinh thần đại chấn. Công kích là càng phát tò mò. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 100 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm mệt đến một số gần như hư thoát. Cuối cùng là đem Kim Trác Ưng cho giết chết. Là sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú, hao tốn cả buổi thời gian mới đưa hắn cho tiêu diệt. Phương Viêm mày nhăn lại. Kim Trác Ưng quá cường đại. Cũng là hắn thủ đoạn ra hết mới đưa hắn cho mài từ từ cho chết. Nếu Kim Trác Ưng là chân chính yêu thú, hắn căn bản là không thể đem hắn chém giết. Phương Viêm thực lực tại hắn chém giết Kim Trác Ưng sau, khôi phục, không đợi hắn thở một ngụm, lại là một đầu sinh tử cảnh Kim Trác Ưng xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt. Lại là này Kim Trác Ưng. Bất quá cũng tốt. Đã có trước khi chém giết Kim Trác Ưng kinh nghiệm. Chém giết những dẹp này mao xúc sinh sẽ dễ dàng không ít. Trải qua gian khổ, Phương Viêm giết chết một đầu Kim Trác Ưng. Tuy nhiên Kim Trác Ưng thực lực rất cường, có thể cũng không phải là không thể được chiến thắng. Đã có trước khi kinh nghiệm, hắn có thể nhanh hơn chém giết Kim Trác Ưng tốc độ. Nếu như thay đổi một loại lạ lẫm yêu thú, Phương Viêm không có thể có thể chém giết đối phương. Kim Trác Ưng là cường, là tốc độ của hắn. Phòng ngự của hắn cũng không phải rất cường. Chỉ cần cho hắn cơ hội là hắn có thể đưa hắn trọng thương. Phương Viêm vừa mới giao thủ, tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ thi triển ra. Phối hợp với thực nhân dược đằng biến thành cực. Xúc tu hướng về kia Kim Trác Ưng tập cuốn mà đi. Kim Trác Ưng móng vuốt tráng kiện như chát long dây leo xúc tu đã bị Kim Trác Ưng cho bẻ gãy. Thế nhưng mà Phương Viêm căn bản là không để cho hắn giãy giụa cơ hội. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Vừa giãy giụa thực nhân dược đằng trói buộc Kim Mổ Thắng là lập tức đã bị một lần nữa đánh chặt lấy. Kim Trác Ưng mỗi lần bị Phương Viêm cho vây khốn, vận mệnh của hắn đã nhất định. Ban ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm tại thể lực sắp hao hết thời điểm, Kim Trác Ưng là bị Phương Viêm cho chém giết. Hắn chém giết hai đầu sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Cách hoàn thành nhiệm vụ là lại tới gần một bước. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 656. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 656. Đây là huyết ngọc yêu chu. Phương Viêm hao hết thiên tân vạn khổ, chém giết 10 đầu Kim Trác Ưng, đón lấy một đầu mới sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong huyết ngọc yêu chu xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt. Này huyết ngọc yêu chu vừa xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt, hắn lập tức nhất cổ đập vào mặt tanh sát khí. Huyết ngọc yêu chu vừa phát hiện Phương Viêm, giữ tợn cử miệng hé mở đón lấy một tơ nhện là hóa thành một cái lưới, hướng về Phương Viêm là mang tất cả mà đi. Hỏa long gào thét, trói buộc địch nhân mạng nhện, Phương Viêm là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra, giữ tợn cực. Hỏa long là phóng lên trời trong khoảng khắc. Trắng nõn mạng nhện, trùng thiên hỏa diễm. Ồ, không đúng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét cũng không có đối với huyết ngọc yêu chu có tác dụng khắc chế. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét quyền kình tán đi, lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là hỏa long gào thét cũng không có hóa giải đối phương mạng nhện, một gần như trong suốt mạng nhện tiếp tục từ trên trời giáng xuống. Phương Viêm căn bản là không để cho đối phương tới gần cơ hội. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương lăng lệ ác liệt một kích. Hỏa long gào thét. Hỏa long gào thét là hỏa thuộc tính công kích. Đối phó huyết ngọc yêu chu. Phương Viêm chỉ có dùng hỏa long gào thét tiến hành hỏa lực áp chế. Sau đó đang thi triển thần thông thôn phệ tan rã đối phương khí huyết chi lực. Nếu cận thân đối phương chỉ có vẫn lạc phần. Phương Viêm tưởng tượng là mỹ hảo. Huyết ngọc yêu chu tốc độ di động phi thường nhanh. Có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Trải qua công kích đến. Lại để cho hắn ảo não chính là. Hắn đánh chúng đều là đối với phương tàn ảnh. Đối với hắn là không có tạo thành một điểm thương tổn. Không được, phải hạn chế huyết ngọc yêu chu tốc độ, bằng không thì ta chỉ có bị động bị đánh phần. Mấy lần công kích, Phương Viêm đều suýt nữa bị đối phương mạng nhện cho vây khốn. Phương Viêm là nhịn không được nhíu mày. Như thế như vậy, thằng này phòng ngự bị thật là cường. Nhất nguy hiểm chính là tốc độ của hắn cùng hắn mạng nhện cùng nhưng bị hắn vây khốn. Muôn vàn khó khăn đang lẩn trốn thoát. Theo Phương Viêm tăng. Công kích độ mạnh yếu. Phương Viêm là thúc dục thực nhân dược đằng biến thành xúc tu là trải rộng bốn phía. Nhất thời bị động bị đánh không coi vào đâu. Một khi hạn chế trụ tốc độ của đối phương. Dựa vào hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm đủ để đem hắn cho đánh bại. Không tốt, có độc. Huyết ngọc yêu chu lâu công không được. Hắn cũng có chút phiền rồi. Đột nhiên, một. Màu xám khí vụ theo hắn trong cơ thể là phúng dũng mà ra. Phương Viêm nghe thấy được. Màu xám khí vụ, hắn thẳng cảm giác cả người là có chút tráng váng đầu. Hắn biết rõ. Hắn là chúng độc. Không thể đang tiếp tục kéo dài rồi. Lưu cho Phương Viêm thời gian không nhiều lắm rồi. Tại đây truyền thừa tháp chung chung độc tuy nhiên không sẽ vấn lạc. Thế nhưng mà cũng sẽ suy yếu. Nếu suy yếu. Thì có thể nhiệm vụ thất bại. Đến lúc đó chờ hắn chính là cùng côn bằng bí pháp vô duyên rồi. Theo Phương Viêm ý niệm khẽ động. Phương Viêm là đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Một cây tráng kiện dây leo là phóng lên trời. Giờ phút này hắn cũng bất chấp có nặng hay không độc. Ở đằng kia huyết ngọc yêu chu nghĩ đến phá chết. Thực nhân dược đằng dây leo xúc tu lúc. Hắn là đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Đón lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Trùng trùng điệp điệp oanh tại đối phương. Như là huyết ngọc. Huyết ngọc yêu chu đột nhiên thụ tập. Hắn tám chi xúc tu là nhất câu. Mang theo một. Lăng lệ ác liệt cương phong. Đánh thẳng Phương Viêm mặt. Huyết ngọc yêu chu tám chi xúc tu phi thường phi. Mà là lực lượng mười phần. Phương Viêm nắm đấm cùng hắn là đụng vào cùng một chỗ. Coi như là oanh kích tại thép tấm. Bình thường chấn hắn hai tay sổ có chút run lên. Phương Viêm thân thể bay ngược. Nhưng này huyết ngọc yêu chu cũng không chịu nổi. Trong cơ thể khí huyết chấn động. Toàn bộ cực đại nhện thân sổ bay ngược đi ra ngoài. Phương Viêm một chiêu đắc thế. Trước khi vẫn là bị động bị đánh. Giờ phút này hắn tự nhiên không muốn buông tha cơ hội khó được. Tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ lập tức oanh ra. Huyết ngọc yêu chu thân thể coi như là định trụ. Ngũ long thần quyền. Hỏa sơn chi nộ không ngừng oanh ra. Tại tăng thêm thực nhân dược đằng thôn phệ. Huyết ngọc yêu chu thân thể là tại rất nhanh nóng lên. Phát nhiệt khô quắt dưới đi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm là đột nhiên bạo khởi huyết ngọc yêu chu bị oanh phi đón lấy một cái lưới. Cháo hướng Phương Viêm khống chế được thực nhân xúc tu vượt đằng nghênh hướng tấm lưới. Đón lấy hắn là lại một lần phóng tới. Huyết ngọc yêu chu. Tất cả trong cường đại công kích chiêu thức thi triển ra. Phương Viêm là hao phí gần một cái canh giờ mới đưa huyết ngọc yêu chu cho tiêu diệt. Huyết ngọc yêu chu nhìn như là yếu, thế nhưng mà so với kia kim trác ưng là muốn lợi hại quá nhiều. Đem huyết ngọc yêu chu bắn cho giết Phương Viêm là có chút lòng có dư sợ, nhìn xem. Toàn thân che kín điểm đen thân thể. Phương Viêm hắn là độc tận xương tủy. Vô luận là khí huyết chi lực vẫn là pháp lực cũng không thể vận dụng. Nếu không phải hắn tại phát giác chúng độc thời điểm. Động thủ, giờ phút này bị thua khẳng định không phải huyết ngọc yêu chu mà là hắn. Tại Phương Viêm chém giết huyết ngọc yêu chu về sau. Chưa đủ một cái hô hấp công phu. Trong cơ thể hắn chí mạng độc tố đều bị khu trục. Lực chiến đấu của hắn là khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Phương Viêm thực lực là cường. Có thể cũng không phải rất cường. Nơi đây là truyền thừa tháp. Công kích hắn đều là truyền thừa tháp ngưng tụ ra huyễn yêu. Cũng không phải chân chính yêu thú. Nếu là thật chính sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong huyết ngọc yêu chu. Chỉ sợ chỉ là một cái đối mặt. Phương Viêm cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Muốn cận thân cùng hắn chém giết. Đó là si tâm vọng tưởng. Truyền thừa tháp huyễn hóa ra yêu thú chỉ phải hắn hình. Không có ý nghĩa. Một ít sinh tử cảnh yêu thú đều có thể biến ảo trưởng thành hình. Hiểu được tu luyện. Như vậy yêu thú. Phi thường cường. Không đều Phương Viêm theo trước khi một hồi đại chiến trong phục hồi tinh thần lại. Phương Viêm phát hiện. Lại là một đầu huyết ngọc yêu chu ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Vừa mới bắt đầu một trận chiến. Phi thường gian nan. Thế nhưng mà theo Phương Viêm cùng buổi diễn huyết chiến xuống. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn mấy thành thẳng tắp gia tăng. Thứ hai đầu huyết ngọc yêu chu đã không thể tại như trước khi chật vật như vậy rồi. Những huyễn yêu này tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà chiêu thức đều là giống nhau. Không nên bị hắn nọc độc cùng chu võng thúc phược ở. Như muốn chém giết. Cũng không phải việc khó gì. Phương Viêm đem một đầu huyết ngọc yêu chu chém giết. Hắn đã thích ứng như vậy chiến đấu. Yêu chu. Trên căn bản là không thể tại uy hiếp được hắn. Phương Viêm chém giết đại lượng huyễn yêu. Những huyễn yêu này tuy nhiên thực lực cường. Đều sổ theo một cách trận pháp trong diễn biến đi ra. Công kích lực độ đều có hạn chế. Những huyễn yêu này là không có một điểm linh trí đáng nói. Là hung thú ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống cũng sẽ không tử chiến đến cùng. Bọn hắn hội chạy trốn. Mà huyễn yêu sẽ không. Hắn hội chiến đấu đến chết. Phương Viêm cũng không có từ đó cảm nhận được yêu thú xảo trá. Yêu thú là cường. Có thể cũng không phải không thể chiến thắng. Chém giết 99 đầu huyễn yêu. Cũng không phải là không được hoàn thành sự tình. Tại tiếp được một mấy ngày này ở bên trong. Phương Viêm là chém giết đại lượng sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Sinh tử cảnh yêu thú. Trong mắt hắn. Tại cũng không phải cao không thể chạm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 657. Côn bằng chí tôn truyền pháp. Truyền thừa tháp tầng thứ 6. Bên trong yêu thú vô số. Nguyên một đám thực lực phi thường cường đại. Phương Viêm trên cơ bản muốn tốn thời gian cả buổi mới có thể đem hắn cho hao tổn chết. Nếu như là chính thức sinh tử cảnh yêu thú, mà không phải truyền thừa tháp ở bên trong huyễn yêu, trừ phi Phương Viêm tấn cấp âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, bằng không thì hắn không có khả năng chém giết cường đại như vậy yêu thú. Đây là một đầu lôi đình tích dịch, chém giết hơn 80 đầu sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong yêu thú về sau, đón lấy. Một đầu lôi quang lập lòe lôi đình tích dịch là tiến vào đã đến Phương Viêm trong tầm mắt. Lôi đình tích dịch. So với phía trước Viêm chém giết sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn yêu thú là cường đại hơn quá nhiều. Lôi đình tích dịch một thấy Phương Viêm là thét dài một tiếng đón lấy một. Vừa thô vừa to như chủ lôi chủ là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Lôi đình tích dịch thật sự chính là bá. Một cái đối mặt, nếu không phải Phương Viêm một tại đề phòng, thế nhưng mà chính là như vậy, hắn vẫn là bị. Vừa thô vừa to như chủ lôi chủ bắn cho phi, liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Lôi đình tích dịch là Phương Viêm gặp được thứ 9 loại cường đại yêu thú. Mỗi một chủng loại trò chơi yêu thú đều là 10 đầu. Mỗi chém giết 10 đầu sẽ có một loại mới yêu thú xuất hiện. Lôi đình tích dịch thực lực cường đại vô cùng. Phương Viêm cùng hắn là chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Phương Viêm phát hiện thân thể của hắn bị lôi chủ đánh trúng. Cả người là cảm giác có chút tê dại. Sức chiến đấu bị không ngừng áp chế. Phát huy không được đỉnh phong chiến lực. Đối mặt lôi đình tích dịch, Phương Viêm là một mực ở vào bị động. Chính là của hắn hai thức tự nghĩ ra thần thông đối với hắn đều tạo không thành được hữu hiệu tổn thương. Muốn không phải của hắn phệ hồn phiên cùng thực nhân dược đằng áp chế, hắn là đã sớm bị thua. Bị lôi đình tích dịch cho giết chết. Phương Viêm cùng lôi đình tích dịch một trận chiến thẳng đánh chính là hôn thiên hắc địa. Trọn vẹn đại chiến cả buổi nhiều thời giờ. Phương Viêm mới bàn hồi hơi có chút hoàn cảnh xấu. Phối hợp với thực nhân dược đằng đè nặng đối phương đánh. Đương Phương Viêm tiêu diệt đầu cường đại lôi đình tích dịch. Phương Viêm là mệt mỏi như là chó chết. Quanh thân là bị. Vừa thô vừa to như chủ lôi chủ là điện cháy đen như than, chỉ có một hơi treo. Nếu không phải chứng kiến Phương Viêm hai cái con ngươi tử tại chuyển động, người khác đều cho là hắn là một khối than cốc. Chém giết một đầu lôi đình tích dịch, Phương Viêm tại tiếp được thời điểm dễ dàng không ít, ít nhất sẽ không giống vừa lúc mới bắt đầu liều mạng chỉ có một hơi mất lấy. Nếu tại bên ngoài gặp được lôi đình tích dịch, không cần nghĩ, cuối cùng bị giết chết 200% đều là Phương Viêm. 99 đầu huyễn yêu, Phương Viêm là bỏ ra đem thời gian gần một tháng mới đưa hắn chém giết. Chúc mừng ngươi, người thừa kế. Ngươi hoàn thành một cái cấp độ sơ nhiệm vụ. Đem ngươi đạt được một bộ hạ phẩm thần cấp công pháp. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa. Lựa chọn tiếp nhận côn bằng chí tôn truyền thừa. Đem không tại có đủ đạt được hạ phẩm thần cấp công pháp tư cách. Thỉnh người thừa kế làm ra lựa chọn. Người thừa kế. Đem ngươi có một thời gian uống cạn chung trà cân nhắc thời gian. Phương Viêm đem thứ 99 đầu huyễn yêu chém giết đón lấy. Hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hạ phẩm thần cấp công pháp. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Hắn đã có một bộ thần cấp công pháp ngũ long thần quyền. Hắn muốn nhất lấy được là côn bằng bí pháp. Phương Viêm là không chút do dự. Lựa chọn đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa tư cách. Tại đây phải chú ý một điểm là. Phương Viêm muốn tiếp nhận chính là côn bằng chí tôn truyền thừa. Mà không phải côn bằng bí pháp truyền thừa. Điểm ấy Phương Viêm không có chú ý. Nếu hắn chú ý cũng sẽ không để ý. Tốt, chúc mừng người thừa kế, ngươi đã lấy được côn bằng chí tôn truyền thừa. Đem ngươi có tầm một tháng tiến vào côn bằng chí tôn. Chàng thời gian tu luyện. Một cách về sau. Đem ngươi hồi tiếp nhận khảo nghiệm. Do đó đạt được côn bằng chí tôn nguyên vẹn truyền thừa. Ngay tại Phương Viêm làm ra lựa chọn thời điểm. Hùng vĩ minh mông thanh âm là lại một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Côn bằng chí tôn. Chàng một tháng thời gian tu luyện. Phương Viêm nghe vậy. Trong đầu là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi côn bằng chí tôn. Chàng không phải là bị hủy sao? Một mảnh tàn phá, hắn tiến vào trong đó tu luyện có một cái giám tác dụng. Người thừa kế, chuẩn bị xong, sắp tiến đưa ngươi tiến vào Côn Bằng Chí Tôn. Hùng vĩ minh mông thanh âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tuy nhiên trong lòng có chỗ nghi hoặc, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định tính hạ tâm lai đi đối mặt. Truyền thừa tháp khí linh sẽ như thế nói, nhất định có hắn nguyên nhân, hắn muốn làm chính là hảo hảo nắm chắc cơ hội. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm phát hiện, hắn coi như là linh hồn xuất khiếu bình thường, hay hoặc giả là vũ hóa phi thăng rồi. Linh hồn phiêu a phiêu, coi như là xuyên qua vô cùng thời không. Hắn là xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian. Tại một khỏa xuyên thẳng thương không cử mộc xuống, linh hồn của hắn đình chỉ tung bay. Cử mộc phía dưới là một mảnh to khí phách cung điện. Trên sườn núi chim hót hoa nở, màu ngọc bích ngàn vạn, điềm lành dâng lên. Tiên hạt linh cầm bay múa, một mảnh tường hòa thế giới. Tại dãy núi chi đỉnh, Phương Viêm gặp được thần thú Thanh Long Bạch Hổ Phượng Hoàng bay lượn phía chân trời. Đây là Côn Bằng Chí Tôn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Phương Viêm cảm giác có chút quen mắt. Giờ phút này, hắn biết rõ, hắn vừa rồi nhìn thấy Thông Thiên Cử Mộc coi như một căn chống đỡ trụ trời bình thường, là căn đứt gãy thế giới thụ. Cung điện bảy màu ngọc bích ngàn vạn, tường vân một đóa một đóa. Phương Viêm coi như là đặt mình trong tiên cảnh bình thường. Hắn biết rõ, trước mắt nhìn thấy cũng không phải thật sự, nhưng lại thật sự. Đây là không có xuống dốc trước Côn Bằng Chí Tôn. Tại đây Côn Bằng Chí Tôn, chàng Phương Viêm còn chứng kiến đi một tí yêu tiên tại Côn Bằng Chí Tôn. Chàng chờ đợi Côn Bằng Chí Tôn diễn giải. Mấy yêu tiên tuy nhiên hóa thành nhân hình, thế nhưng mà nguyên một đám là yêu khí xông thẳng lên trời. Hắn biết rõ những này đại yêu tuyệt đối là yêu tiên cấp bậc tồn tại. Căn bản cũng không phải là hắn nhìn thấy những sinh tử kia âm dương cảnh tiểu yêu. Ngưng thần yên lặng nghe. Ngươi có tầm một tháng cảm ngộ thời gian. Côn Bằng Chí Tôn pháp, ngươi có thể hiểu ra bao nhiêu là bao nhiêu. Ngay tại Phương Viêm đánh giá bốn phía thời điểm, biến mất hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Côn Bằng Chí Tôn pháp. Phương Viêm nghe vậy, những mày có chút khó hiểu. Đón lấy đã bị một cố vẻ mừng như điên chỗ thay thế. Hắn không phải vẫn muốn đạt được Côn Bằng Chí Tôn được bí pháp. Giờ phút này, Côn Bằng bí pháp ra hiện tại hắn trước mắt. Về phần trước khi muốn hoàn thành một cái cấp độ sơ nhiệm vụ, một cái song cấp độ sơ nhiệm vụ, một cái ba cấp độ sơ nhiệm vụ mới có thể đạt được Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa, hắn là đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây. Hắn hiện tại cần phải làm là tại Côn Bằng Chí Tôn truyền pháp thời điểm tĩnh tâm học tập. Theo Phương Viêm ở đằng kia Côn Bằng Chí Tôn, chàng trên quảng trường ngồi vào chỗ của mình. Phương Viêm chứng kiến chính là mênh mông đại hải. Trên biển là một mảnh sóng cả mãnh liệt. Đột nhiên, một con cá là nhảy ra mặt nước đón lấy. Tại Phương Viêm nhìn soi mói là hóa thành một chỉ chim khổng lồ. Chim khổng lồ vô cùng, đủ để dùng che khuất bầu trời lão hình dung. Chim khổng lồ lông cánh chấn động, đón lấy gió lúc đằng vân mà đi, hạ một cái chớp mắt. Chim khổng lồ là xuất hiện ở thương không phía trên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 658. Song cấp độ sơ nhiệm vơ. U. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 658. Song cấp độ sơ nhiệm vụ. Bắc Minh có cá kỳ danh viết côn to. không biết hắn vài nghìn dặm cũng chấm phẩy. Hóa mà làm điểu. Kỳ danh là bằng. Bằng chi bối. Không biết hắn vài nghìn dặm cũng nổ mà bay. Hắn cánh như rủ xuống thiên chi vân. Côn bằng tinh thông biến hóa thông linh vạn vật trợ thiên đế làm sáng tỏ ngọc vũ thủ sắc phong làm cửu thiên côn bằng. Hóa thành bằng chim to, Phương Viêm trong đầu là hiện lên như vậy một đầu tin tức. Nơi đây màu ngọc bích ngàn vạn. Tường vân đóa đóa. Tiên hạc linh cầm bay múa. Thần thú bôn tẩu tại giữa núi rừng. Giống như nhân gian tiên cảnh. Côn bằng chí tôn do cá hóa bằng. Tại do bằng hóa thành nhân hình. Đó là dưới trời đất kỳ nam. Ngồi trên côn bằng chí tôn. Tràng trung ương thiên cung. Lại để cho Phương Viêm có chút buồn bực chính là. Linh hồn của hắn xuyên việt ngàn vạn thời gian. Đi vào trăm triệu năm trước côn bằng chí tôn. Chàng. Rõ ràng gần tại thước. Thế nhưng mà lại coi như là cách vô cùng thời không. Côn bằng chí tôn trên mặt coi như là cách vô cùng sương mù. Hắn không thể đem hắn là xem cái rõ ràng. Mỗi khi hắn vẫn đủ thì lực muốn xem cái rõ ràng thời điểm. Hắn phát hiện. Côn bằng chí tôn đầu lâu coi như là hóa thành một khỏa tiểu dương. Đâm hắn là mở mắt không ra đến. Thân ở côn bằng chí tôn. Chàng, ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu Phương Viêm chứng kiến côn bằng chí tôn do Bắc Hải bên trong một con cá. Hóa thành chim đại bàng bay lượn phía chân trời quá trình bên ngoài. Côn bằng chí tôn ở chính giữa thiên cung. Đem cái gì? Hắn là một câu cũng không có nghe. Người thừa kế. Một tháng truyền pháp thời gian chấm dứt. Ngươi có hai lựa chọn. Một là lựa chọn một cây song cấp độ sơ nhiệm vụ tiếp tục khảo hạch. Cái khác lựa chọn là buông tha cho này khảo hạch rời khỏi truyền thừa tháp chấm dứt lần khảo hạch này. Ngay tại Phương Viêm tính hạ tâm lai cố gắng muốn nghe rõ ràng côn bằng chí tôn giảng chính là cái gì pháp thời điểm. Truyền thừa tháp tháp linh thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây là có chuyện gì, không phải nói có tầm một tháng thời gian sao? Ta như thế nào cảm giác là mới đã qua một lát a? Hùng vĩ minh mông thanh âm là nhịn không được thầm nói. Thế nhưng mà không đều Phương Viêm làm ra lựa chọn. Hắn thẳng cảm giác tràng cảnh là lại một hồi biến hóa. Hắn là lần nữa xuất hiện tại truyền thừa tháp tầng thứ 6 rồi. Người thừa kế cân nhắc tốt như thế nào lựa chọn sao? Tiếp tục. Vẫn là buông tha cho. Tiếp tục khảo hạch. Có nhất định được cơ sẽ vấn lạc. Tại truyền thừa tháp trong vấn lạc. Là chân chính vấn lạc tại không thể phục sinh. Ngay tại Phương Viêm đánh giá bốn phía tình huống lúc. Hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Không phải nói tại đây truyền thừa tháp trong tiếp nhận khảo hạch là linh hồn ý thức thể chết. Chấm dứt khảo hạch thất bại, như thế nào hiện tại đã thất bại là vẫn lạc. Phương Viêm hướng về phía trong hư không sổ chất vấn. Bình thường truyền thừa khảo hạch là như thế này. Thế nhưng mà côn bằng chí tôn truyền thừa khảo hạch hắn không phải như vậy. Ngươi truyền thừa côn bằng chí tôn bộ phận bí pháp. Tiếp được khảo nghiệm chính là một người ngộ tính. Ngộ tính kỳ trinh lệch chi nhân là không xứng tiếp nhận côn bằng chí tôn truyền thừa. Vẫn lạc tại này cũng là theo lý thường nên. Mặt đối với Phương Viêm lạnh giọng chất vấn, truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Đây không phải lừa bịp sao? Trước khi xong cấp độ sơ nhiệm vụ, không đều là gạt người sao? Cuối cùng còn làm ra một cái năm sơ cấp nhiệm vụ đến. Phương Viêm theo lý cố gắng. Người thừa kế. Ngươi không có biết rõ ràng. Ngươi chỉ có hoàn thành cấp độ sơ nhiệm vụ mới có thể tiếp nhận côn bằng chí tôn truyền thừa. Với tư cách khó đại xong cấp độ sơ nhiệm vụ cùng cấp độ sơ nhiệm vụ. Hắn tại sao không có một điểm tính nguy hiểm rồi? Nếu như không có vẫn là nguy hiểm, vậy thì không gọi xong cấp độ sơ nhiệm vụ. Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhúng chàm đạt được. Phải có đại nghị lực đại bổn sự không thể. Truyền thừa tháp tháp linh thanh âm là bỗng nhiên trở nên lạnh. A, ta hiểu được, ta lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Phương Viêm nghe vậy là nhẹ gật đầu, đây là một cái khôn sống mống chết thế giới thích giả sinh tồn. Đã lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Vậy thì lựa chọn một cái song cấp độ sơ nhiệm vụ A. Ta đề nghị ngươi lựa chọn cái thứ 5 song cấp độ sơ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vụ tuy nhiên nguy hiểm. Có thể có lợi cho ngươi trong chiến đấu diễn biến ra côn bằng nhanh chóng. Hùng vĩ minh mông thanh âm là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Cái thứ 5 song cấp độ sơ nhiệm vụ tại truyền thừa tháp tầng thứ 8 kim sĩ đại bằng lãnh địa sinh tồn 10 năm. Phương Viêm nhìn thoáng qua nhiệm vụ tường. Xuất hiện cái thứ 5 song cấp độ sơ nhiệm vụ, lập tức không khỏi. Kim sĩ đại bằng có được thế gian nhanh chóng, tuy nhiên không bằng côn bằng nhanh chóng. Thế nhưng truyền thừa bộ phận côn bằng nhanh chóng thần vận. Ngươi tại hắn lãnh địa trong sinh tồn 10 năm. Nếu ngươi lính ngộ côn bằng nhanh chóng một tia thần vận. Như vậy ngươi tại tiếp được cấp độ sơ trong nhiệm vụ sẽ có đủ một điểm ưu thế. Không đến mức vẫn lạc tại tiếp được trong khảo hạch. Truyền thừa tháp tháp linh thanh âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tạ tiền bối nhắc nhở ta đây. Lựa chọn xong cấp độ sơ nhiệm vụ A. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Tại truyền thừa tháp tầng thứ 8 sinh tồn 10 năm mà không phải chém giết huyến yêu. Chắc có lẽ không có đại khó. Tốt, đã như vậy sẽ đưa ngươi tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 8, mượn nhờ ngươi tại côn bằng chí tôn. Chàng lính ngộ bản lính. Muốn tại đại bằng lính sinh tồn 10 năm cũng không phải là không được hoàn thành. Nhớ lấy, tại ngươi không có hiểu rõ côn bằng nhanh chóng lúc, ngươi không được trêu chọc. Kim sĩ đại bằng. Tuy nhiên kim sĩ đại bằng cũng chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ thực lực. Thế nhưng mà hắn có một tia kim sĩ đại bằng tinh hồn. Nếu ngươi trêu chọc hắn, chính là ngươi là sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Cũng chỉ có bị mưu sát phần. Thấy Phương Viêm thống khoái đáp ứng, truyền thừa tháp tháp linh là hướng về phía Phương Viêm dặn dò một câu. Tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía trong hư không khom người nói cảm ơn. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn hình là chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Nháy mắt sau đó, hắn là xuất hiện ở truyền thừa tháp tầng thứ 8. Truyền thừa tháp tầng thứ 8 cùng lúc trước hắn nhìn thấy truyền thừa tháp to 6 tầng là có thêm. Tầng này không gian coi như là tự thành thế giới. Sơn thủy đều là chân thật tồn tại. Kiếm vực bao la. Liếc hướng không đến đầu. Tầng này không gian thật không ngờ chân thật. Không biết tầng này huyễn yêu có phải hay không cũng là chân thật tồn tại. Ta đem những huyễn yêu này chém giết, ta hao tổn thể lực có thể hay không đạt được bổ sung. Phương Viêm nhìn xem phảng phất giống như chân thật thế giới. Tuy nhiên hắn không có bị ở đây huyễn yêu công kích. Hắn biết rõ xong cấp độ sơ nhiệm vụ là không thể nào khinh địch như vậy. Hoàn thành, lập tức không khỏi cau mày nói. Truyền thừa tháp tầng thứ 8 là chân thật tồn tại thế giới, ngươi bây giờ nơi ở. Là chân thật thế giới một chỗ đại bằng lính. Tại đây đại bằng lính theo đoạt mệnh cảnh đến sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng đều có. Chém giết những kim sĩ đại bằng này. Ngươi hao tổn pháp lực cùng khí huyết chi lực cũng sẽ không đạt được bổ sung. Hết thảy dựa vào là đều là chính ngươi. Ngươi nếu ở chỗ này vẫn lạc. Chính là thật sự vẫn lạc. Truyền thừa tháp tháp linh hướng về phía Phương Viêm là nhắc nhở một câu đón lấy. Triệt để mai danh ẩn tích. Truyền thừa tháp tầng thứ 8 thậm chí có đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Bề ngoài giống như khó trừ chém giết huyễn yêu không thể bổ sung bản thân. Cũng không có bao nhiêu khó. Phương Viêm khiếp sợ truyền thừa tháp tầng thứ 8 đại bằng lính, thậm chí có đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 659. Đại bằng lơ y nơ hơ s quy quy tì hơ a nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 659. Chẳng lẽ ta tiến vào nơi đây chính là chân thân, không phải ý thức thể? Phương Viêm đánh giá bốn phía. Song cấp độ sơ nhiệm vụ nhìn như là trở nên yếu đi. Tại khảo hạch địa có đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Hắn bây giờ là âm dương cảnh mới xuất hiện thất trọng. Muốn tiêu diệt giết một cách đoạt mệnh cảnh tiểu yêu, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, biến thái xong cấp độ sơ nhiệm vụ là không thể nào có chuyện tốt như vậy phát sinh. Phương Viêm suy đoán hắn tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 8 chính là chân thân. Thế nhưng mà cũng không phải. Hắn tiến vào nơi đây vẫn là ý thức thể. Một ít đại năng muốn diệt sát hắn, chính là hắn tiến vào nơi đây chính là ý thức thể mà không phải chân thân. Đến cuối cùng, hắn là khó thoát khỏi cái chết. Tầng thứ 8 không gian là chân thật. Núi non sông ngoài hồ nước, cổ mộc che trời, núi cao đại nhạc đứng xứng ở giữa thiên địa. Phương Viêm phát hiện, tiến vào cái gọi là đại bằng lính, hắn cũng không có lọt vào đại bằng lính bên trong kim sĩ đại bằng công kích. Tại đây đại bằng lính sinh tồn 10 năm, tự nhiên không có khả năng vừa tiến vào nơi đây sẽ lọt vào kim sĩ đại bằng không gián đoạn công kích. Ở trong đó, nhất định có một cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Giá ngoại sinh tồn, Phương Viêm cũng không thiếu khuyết phương diện này tri thức. Vì loát tu luyện dùng độ thuần thục, Phương Viêm thế nhưng mà tiến vào đến thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong tu luyện. Chỉ cần không giống tại truyền thừa tháp 4-5 tầng như vậy, huyễn yêu không ngừng xuất hiện đối với hắn phát động công kích. Là chém giết yêu thú không thể bổ sung bản thân. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không phải cái loại nầy quần ở cục diện, Phương Viêm căn bản là không e ngại. Ngược lại là có chút kích động. Tiệc vui chóng tàn, coi như là lại để cho Phương Viêm thích ứng nơi đây hoàn cảnh bình thường. Phương Viêm tại tiến vào truyền thừa tháp tầng thứ 8 sau một canh giờ, Phương Viêm là thấy được một đầu kim sắc chim to theo trong hư không cúi vọt xuống tới. Chẳng lẽ là đại bằng lính bên trong kim sĩ đại bằng điểu lao xuống ở dưới kim sắc chim to? Phương Viêm cũng không có từ nơi này kim sắc đại bằng điểu trên người cảm nhận được cái gì lăng lệ ác liệt khí thế. Hắn biết rõ, trước mắt nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất định là truyền thừa tháp tháp linh trong miệng theo như lời cái chủng loại kia đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu. Bén nhọn âm thanh bén nhọn vang lên, tuy nói đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu thực lực không phải rất cường. Thế nhưng mà Phương Viêm vẫn là ngưng thần đề phòng. Kim sĩ đại bằng điểu phía trước một cái chớp mắt vẫn còn đám mây phía trên. Thế nhưng mà hạ trong nháy mắt hắn là xuất hiện ở Phương Viêm chỗ rừng cây trên không. Lăng lệ ác liệt trảo phong là mang theo một cỗ bén nhọn âm thanh xé gió chụp vào Phương Viêm mặt. Phương Viêm là không lưỡng lự một quyền oanh ra. Nghênh hướng kim sắc cự trào. Một tiếng vang thật. Phương Viêm sau lưng che trời cổ mộc là oanh một tiếng muốn nổ tung lên, mảnh gỗ vụn bay ra. Lăng lệ ác liệt trảo phong cùng Phương Viêm quyền cương là phanh đụng vào nhau. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục. Phương Viêm thân thể là cảm thụ nhất cổ sức lực. Đón lấy gục đã bay đi ra ngoài. Đây là đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng sao? Phương Viêm mặc dù không có vận dụng toàn lực, Thế nhưng mà dùng hắn âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng thực lực, đối mặt hư hư thực thực sổ đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu, hắn vậy mà ăn hết một cái. Phương Viêm đem khóe miệng tràn ra một tia vết máu xóa đi, đón lấy vẻ mặt nghi trọng chằm chằm vào bay về phía Vân Tiêu bên trong kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng thực lực quá mạnh mẽ, thực không lỗ sổ thần thú. Đoạt mệnh cảnh thực lực, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống vậy mà làm bị thương ta rồi. Lại là một tiếng bén nhọn bằng minh tiếng vang lên. Kim sĩ đại bằng điểu lại là một cách lao xuống, hướng về Phương Viêm lao xuống mà đến. Giờ phút này Phương Viêm là chuẩn bị đủ tinh thần cùng kim sĩ đại bằng điểu chiến đấu cùng một chỗ. Hắn tại không có giống trước khi như vậy sinh lòng khinh thị. Phương Viêm cùng kim sĩ đại bằng điểu đại chiến, hắn là càng đánh càng kinh hãi. Chính là hắn bộc phát toàn lực, dùng đỉnh phong chiến lực nghênh chiến kim sĩ đại bằng điểu. Hắn tại đây đoạt mệnh cảnh đỉnh phong kim sĩ đại bằng điểu trên người chiếm không được một điểm chỗ tốt. Là kim sĩ đại bằng tốc độ sao? Quá là nhanh, công kích của ta tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà tại đây dạng cực tốc xuống công kích của ta tuy nhiên. Thế nhưng mà làm đều là vô dụng công, đánh chúng đều là đối với phương tàn ảnh, nếu như không có cực tốc căn bản là không làm gì được kim sĩ đại bằng. Tại hoàn cảnh như vậy trong chiến đấu, truyền thừa tháp khí linh là muốn ta tại hoàn cảnh như vậy trong thể nghiệm kim sĩ đại bằng cực tốc. Mục đích vì chính là thích ứng như vậy cực tốc. Do đó cảm ngộ côn bằng cực túc. Phương Viêm trong chiến đấu suy tư truyền thừa tháp khí linh dụng ý. Trước mắt hắn gặp được kim sĩ đại bằng, chỉ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Dựa vào kim sĩ đại bằng cực túc, Phương Viêm tại hắn trong tay là chiếm không được một điểm tiện nghi. Nếu gặp được âm dương cảnh, thậm chí là sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng, Phương Viêm cuối cùng nhất chỉ có bị mưu sát phần. Cẩu ngữ có nói, thiên hạ võ công duy nhanh không phá, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Vẻ này lực va đập, đủ để sụp đổ hết thảy chướng ngại. Nếu Phương Viêm có kim sĩ đại bằng cực tốt, kim sĩ đại bằng điểu gặp được hắn chỉ có bị mưu sát phần. Nhưng là bây giờ, bởi vì cả hai thực lực kém một cách đại cảnh giới, bảy cái tiểu cảnh giới, Phương Viêm mới có thể cùng hắn dây dưa. Như thế nào lĩnh ngộ côn bằng cực tốt? Phương Viêm ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng mà hắn cũng là một hồi như lọt vào trong sương mù. Làm như thế nào lĩnh ngộ? Hắn là một điểm đầu mối cũng không có. Tại biết rõ hắn không làm gì được đầu dẹp mao xúc sinh, hắn tự nhiên không muốn cùng dẹp mao xúc sinh hao phí thời gian. Phải biết rằng, ở chỗ này, hắn giết chết dẹp mao xúc sinh, hắn bị thương cũng không có thể lập tức khôi phục. Hắn muốn ở chỗ này lịch lãm rèn luyện 10 năm. 10 năm không phải một ngày hay hai ngày. Nếu hắn bị thương, tại đây đại bằng lĩnh, hắn chỉ có vẫn lạc phần. Nếu muốn ở đại bằng lĩnh sống sót, hắn phải thời khắc bảo trì toàn thịnh thời kỳ mới có thể. Phương Viêm trong nội tâm manh động thoái ý. Thế nhưng mà kim sĩ đại bằng vô cùng nhất mang thù rồi. Phương Viêm trêu chọc hắn, hắn là không được buông tha Phương Viêm. Phương Viêm vừa lui, hắn ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Đáng chết! Kim sĩ đại bằng điểu, coi như là ta không có trêu chọc qua hắn, như thế nào như thế theo đuổi không bỏ? Chẳng lẽ cần phải tiêu diệt dẹp mao xúc sinh mới thành? Phương Viêm vừa lui, hắn cũng không có lập tức thoát khỏi mất kim sĩ đại bằng điểu. Ngược lại là bị kim sĩ đại bằng điểu ở phía sau là theo đuổi không bỏ. Giống như phụ giỏi trong xương bình thường, như thế nào vung đều vung không hết. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Phương Viêm vừa trốn, trên người hắn ngược lại là để lại không ít vết thương. là không hề chết kỹ năng 20% vĩnh cửu giảm miễn tổn thương cùng tiên giới chữa trị hệ thống. Thương thế kia thế nếu như trễ xử lý, nhất định sẽ đưa tới họa tại người. Phương Viêm cũng không dám hướng về đại bằng lính ở chỗ sâu trong bước đi. Phương Viêm thế nhưng mà tin tưởng nhớ rõ truyền thừa tháp tháp linh nói tại đây đại bằng lính ở chỗ sâu trong có thể là có thêm thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Gặp được như vậy kim sĩ đại bằng, cuối cùng hắn cũng chỉ có bị miêu sát phần. Moa ơi! Liều mạng! Ta còn cũng không tin. Ta âm dương cảnh thực lực vậy mà không làm gì được đoạt mệnh cảnh dẹp mao xúc sinh. Phương Viêm trong nội tâm một phát hung áp. Hắn ý định toàn lực đánh cược một lần. Quản chi là trả giá một điểm một cái giá. Hắn cũng muốn tiêu diệt đầu dẹp mao xúc sinh. Phương Viêm không đang chạy trốn. Hắn thực nhân dược đằng là phóng lên trời, hình thành một cái lưới. Hướng về kia kim sĩ đại bằng điểu tập cuốn mà đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 660. Kim sĩ đại bang sĩ đại bằng thực lực không phải rất cường. Hắn lợi hại nhất chính là tốc độ của hắn. Muốn đem dẹp mao xúc sinh cho tiêu diệt. Phương Viêm có thể làm đúng là hạn chế tốc độ của đối phương. Chỉ cần hắn bị khốn trụ. Như vậy, chờ hắn chỉ có một con đường chết. Thực nhân dược đằng biến thành dây leo xúc tu phóng lên trời. Kim sĩ đại bằng tốc độ dừng một chút. Phương Viêm giết là một cái hồi mã thương. Dây leo xúc tu tuy nhiên không thể vây khốn kim sĩ đại bằng. Ngay tại hắn thoát khỏi thực nhân xúc tu dược đằng lúc, Phương Viêm ngũ long thần quyền là lập tức oanh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu đã bị oanh phi. Kim sĩ đại bằng điểu bị Phương Viêm bắn cho phi tại trong hư không là đánh nữa một cái vòng qua vòng lại đón lấy. Vỗ cánh đi xa. Mà Phương Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua chém giết đối phương đại thời cơ tốt. Tiếp tục thúc giục thực nhân dược đằng biến thành xúc tu hướng về kia kim sĩ đại bằng mang tất cả mà đi. Hai hắn cũng là đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hướng về kia kim sĩ đại bằng đuổi theo. Tại truy kích quá trình, Phương Viêm ngũ long thần quyền là không ngừng oanh ra. Tại Phương Viêm chặn đường xuống, kim sĩ đại bằng tốc độ giảm nhiều. Tại không giống trước khi như vậy càn rỡ. Đương kim sĩ đại bằng bị Phương Viêm thực nhân dược đằng trói buộc chặt lúc, kim sĩ đại bằng tức thì bị Phương Viêm hỏa sơn chi nổ cho một quyền oanh bảo. Kim sĩ đại bằng cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng thực lực. Trừ hắn ra ngạo nghễ tốc độ, những thứ khác là không chịu nổi một kích. Phương Viêm nhìn xem hóa thành huyết vụ biến mất kim sĩ đại bằng điểu. Phương Viêm biết rõ, muốn tại đây đại bằng lính sống sót, chỉ có côn bằng cực tốt mới có thể sống sót. Nếu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng đến một đám, hắn là nhao nhao trong đã bị tiêu diệt. Kim sĩ đại bằng bị chém giết, Phương Viêm thương thế trên người không dám trì hoãn, hắn phải nắm chặt thời gian chữa thương. Ngay tại Phương Viêm tại chữa thương thời điểm, hắn không biết là tại hắn chém giết kim sĩ đại bằng điểu lúc tại đại bằng lính. Sở hữu kim sĩ đại bằng đều có chỗ cảm ngộ. Chính là tại đại bằng lính có kim sĩ đại bằng tộc nhân vẫn lạ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại bằng lính là phong vân bắt đầu khởi động. Tất cả kim sĩ đại bằng là phóng lên trời. Đây là cái gì tình huống? Phương Viêm tại chữa thương đột nhiên. Hắn cảm giác được tình huống có chút không đúng. Một cấu nguy cơ tại hướng hắn tới gần. Lập tức liền đem hóa phong thân pháp thi triển ra. Tự tại chỗ là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Phương Viêm biến mất nháy mắt. Một. Bằng minh tiếng vang lên, ba đầu kim sĩ đại bằng là xuất hiện ở Phương Viêm đỉnh đầu chỗ. Kim sĩ đại bằng, Hơn nữa thứ nhất là ba đầu. Nhìn xem đỉnh đầu chỗ. Không ngừng xoay quanh ba đầu kim sĩ đại bằng. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Chém giết một đầu vậy mà đến rồi ba đầu. Một đầu ứng đối. Dị thường cố hết sức. Giờ phút này đến rồi ba đầu. Phương Viêm nhất định là không thể lực địch. Phương Viêm trực tiếp nói cho hắn biết gặp nguy hiểm tới gần. Lại để cho hắn là đã tránh được một kiếp. Thế nhưng mà. Đây là khảo hạch. Biến thái xong cấp độ sơ nhiệm vụ sẽ không để cho Phương Viêm nhẹ nhõm. Phương Viêm tránh đi đỉnh đầu chỗ xoay quanh ba đầu kim sĩ đại bằng. Không đến ba cái hô hấp công phu. Ba đầu kim sĩ đại bằng là phát ra từng tiếng nổ minh thanh âm. Bọn họ là phát hiện Phương Viêm tung tích. Bị phát hiện rồi. Nhìn xem đỉnh đầu chỗ. Đáp xuống kim sĩ đại bằng. Phương Viêm hắn biết rõ. Hắn bị phát hiện rồi. Pháp. Phương Viêm là thầm nghĩ một tiếng không tốt. Mượn đại bằng lính. Những che trời kia cổ mộc làm yểm hộ. Hắn là hướng về xa xa bay vút mà đi. Phương Viêm tốc độ là nhanh. Thế nhưng mà hắn có thể nhanh hơn kim sĩ đại bằng sao? Phương Viêm chỉ là chạy ra mấy trăm trượng xa đón lấy một. Kim sắc cự trảo là chụp vào đầu của hắn. Khá tốt, ba đầu kim sĩ đại bằng thực lực không phải rất cường, không có đạt tới âm dương cảnh, chỉ là đoạt mệnh cảnh. Bằng không thì phiền toái. Phương Viêm đang lẩn trốn chạy trong quá trình cùng. Kim sĩ đại bằng là giao một lần tay, hắn biết rõ kim sĩ đại bằng cùng lúc trước hắn chém giết. Là đoạt mệnh cửu trọng. Chỉ cần hắn chịu trả giá nhất định được một cái giá. Như muốn chém giết không sổ việc khó gì. Hiện tại Phương Viêm là lính ngộ không chết kỹ năng tay cụt mọc lại. Chỉ cần không phải cái loại nầy trí mạng đại thương. Chặt đầu hoặc là thân thể bị đánh thành huyết vụ. Một hơi thịt bị thương ngoài ra. Là xương cốt đã đoạn cũng có thể rất nhanh khôi phục. Tại đây dạng chiến đấu xuống, hắn còn có thể ứng đối. Ba đầu kim sĩ đại bằng đột kích. Phương Viêm biết rõ. Chạy trốn. Tại tiếp được trong lúc giao thủ. Hắn chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng khó thoát vẫn lạc vận mệnh. Thế nhưng mà hắn phấn khởi phản kháng. Thì có sinh cơ. Phương Viêm tế ra thực nhân ruột đằng biến thành dây leo xúc tu. Cố kế làm lại. Tại trên lưng hắn. Trước ngực để lại vài. Giữ tợn vết thương thật. Về sau ba đầu kim sĩ đại bằng là bị hắn giết chết một đầu. Tiêu diệt một đầu. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là. Ba đầu kim sĩ đại bằng cũng không có thối lui. Ngược lại là không ngừng đối với hắn đã phát động ra tấn công mạnh. Trải qua một phen huyết chiến qua đi, Phương Viêm là liều mạng trên người tải thêm mấy vết thương, hắn lại giết chết một đầu kim sĩ đại bằng. Chỉ có một đầu rồi, kim sĩ đại bằng cũng không gì hơn đi. Tại đã trải qua một phen huyết chiến về sau, Phương Viêm chém giết hai đầu xâm phạm kim sĩ đại bằng. Phương Viêm chiến ý dâng cao. Ra tay càng là phi thường, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Chén trà thời gian về sau tại một. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phương Viêm là đem cuối cùng một đầu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng cho giết chết. Phương Viêm tương lai phạm kim sĩ đại bằng cho tiêu diệt. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là. Chiến đấu chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Chém giết một đầu đến ba đầu. Không đến cùng nén hương công phu. Phương Viêm trong tầm mắt là xuất hiện sáu đầu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Đây là có chuyện gì? Kim sĩ đại bằng một lần so một lần đến nhiều. Phương Viêm đem hết khả năng tránh né kim sĩ đại bằng đuổi giết. Tại một nén hương công phu về sau. Phương Viêm là không thể không chính diện đối mặt xoay quanh lên đỉnh đầu chỗ sáu đầu kim sĩ đại bằng. Sáu đầu kim sĩ đại bằng đột kích giữa hai người là không thể thiếu một hồi ác chiến. Phương Viêm bị ép phản kích. Đương hắn giết chết tất cả xâm phạm kim sĩ đại bằng, Phương Viêm trên người thương là một lần so một lần nghiêm trọng. Là không hề chết kỹ năng. Tại tăng thêm tiên giới chữa trị hệ thống, Phương Viêm thương thế cũng không thể tại chiến đấu lúc kết thúc. Chiến đấu ngay từ đầu đã chú định trong thời gian ngắn sẽ không chấm dứt. Giết chết 6 đầu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng, Phương Viêm là lại một lần xa vào đến nguy trong cục. Lần này đuổi giết hắn chính là 9 đầu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Tại sao có thể như vậy? Không đến thời gian một ngày, ta gặp 4 sóng công kích, một lần gặp được kim sĩ đại bằng so một lần nhiều. Nếu chiếu tình huống như vậy, không xuất ra 10 ngày nửa tháng truy sát ta, kim sĩ đại bằng sẽ như là lăn huyết cầu. Có mấy trăm đầu nhiều a. Phương Viêm nhìn trước mắt xuất hiện 9 đầu kim sĩ đại bằng, hai đầu lông mày là hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Lần này là 9 đầu, tiếp theo khả năng là 12 đầu. Tại hạ lần sẽ là 15 đầu. Diễn biến đến cuối cùng sẽ biến thành là phô thiên cách địa kim sĩ đại bằng. Đây là đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Hiện tại Phương Viêm hắn có thể ứng đối. Nếu hắn đối mặt chính là âm dương cảnh kim sĩ đại bằng, hoặc là sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Phương Viêm quang ngẫm lại, cảm thấy là một hồi da đầu run lên, kim sĩ đại bằng thật là quá kinh khủng.